Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1036, chương 1036, Thái An quận. Có vật sống lớn, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, vọng cổ đại lục phạm vi kinh người. Cổ hoàng thời kỳ từng thống kê qua, tổng cộng tồn tại 365 tòa đại vực. Sau đó trải qua rất nhiều hạo kiếp, phân liệt, địa sắc biến động, cùng với tộc quần một lần nữa phân chia. Cho đến bây giờ rốt cuộc biến thành bao nhiêu? Hết thảy không biết, nhưng căn cứ một ít tộc quần phán đoán, vọng cổ có 3 thành đại vực, hẳn là đã trở thành tử địa. Bản thổ sinh mệnh đã tuyệt tích, mà vọng cổ đại lục bên ngoài xuất hiện 5 tòa thần vực. Có 3 tòa đều là ở bên trong tử địa. Mặc dù như thế, những cái kia cũng không phải là tử địa đại vực. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng là cả đời khó có thể đi hết nơi. Chỉ có mượn siêu cấp truyền tống trợ giúp, mới có thể làm cho người có hạn phiên vực đi về phía trước. Nhưng loại này vực cấp siêu cấp truyền tống, bởi vì các đại vực ở giữa tộc quần lập trường, thường thường rất khó lẫn nhau mở ra. Thậm chí có rất nhiều đại vực, ngại bởi đủ loại nguyên nhân, là không có cách nào kiến thiết loại này đại trận. Chỉ có cùng một tộc quần, mới có thể thuận lợi hơn tu kiến cùng sử dụng. Cho nên, đồng tộc ở giữa tự thân vực thông hành, tương đối thuận lợi. Nhưng nếu không đồng tộc, muốn vượt vực, khó càng thêm khó. Mà nhân tộc, dựa vào đã từng ưu thế, miễn cưỡng lưu lại cái kia xuyên qua nhiều đại vực nối liền Thánh Lan cùng Hoàng Đô cổ đạo. Hôm nay coi như có đủ cái này siêu cấp truyền tống tư cách. Trạm kế tiếp của Thánh Lan đại vực là Áo Đông đại vực. Cái tên này từ huyền U cổ hoàng thời kỳ vẫn tồn tại, cũng không thay đổi qua, thậm chí càng cổ xưa thời kỳ tựa hồ cũng đã tồn tại. Về phần xuất xứ, thuyết pháp rất nhiều, có một câu nói lưu truyền rộng rãi nhất, đó là một cái thiên đạo danh tự. Vọng cổ đại lục có một tôn thiên đạo, khi còn sống vi tu, tế tự thân thành đạo, thủ hộ vọng cổ. Áo Đông là tên của hắn, đại vực này là cố hương của hắn. Bất quá hôm nay, phiến đại vực này bị 3 đại tộc nắm trong tay. 3 tộc này đều tự nhận là hậu nhân của Áo Đông. Mỗi người đều có đại lượng tộc quần phụ thuộc, lẫn nhau quanh năm chinh chiến, coi đối phương là ngoại tộc. Vì thế tại đây không ngừng mà trong chiến tranh, dân chúng lầm than, vạn vật điêu linh, chúng sinh các tộc chỉ có thể đè nén miễn cưỡng sống sót. Cũng chỉ là bởi vậy, nhân tộc Thái An quận mới có thể ở nơi đây khe hở bên trong đạt được thở dốc thời gian. Nhưng đại giới là muốn hướng này 3 đại tộc đều riêng phần mình trả tiền thuê. Bởi vì tam đại tộc có vực bảo này tồn tại khuyết điểm, phải huyết mạch tế hiến của bọn họ mới có thể điều động. Quyền hạn cũng bị chia làm 3 bộ phận, 3 tộc đều tự nắm giữ một trong số đó. Hơn nữa uy lực lấy phòng hộ làm chủ, ở Áo Đông đại vực có thể trấn áp hết thảy, nhưng khó có thể lan tràn ngoại vực. Nhưng thế là đủ rồi. Đối với tiền thuê chuyện, Hoàng Đô đại vực xuất phát từ thể diện, không có rõ ràng ban bố, nhưng lịch đại Thái An quận quận trưởng đều biết, muốn cho Thái An quận ở chỗ này tồn tại, tự nhiên phải cúi đầu. Nhưng hiện tượng này, tại nhân tộc Thự Quang Chi Dương bộc phát sau, thay đổi, nhân tộc lần này ngẩng đầu, ở bên ngoài phi địa bên trên, thể hiện rất là rõ ràng. Như Thái An quận, liền không hề trả cái gọi là tiền thuê, tam đại tộc cũng ngầm thừa nhận việc này. Giờ phút này, Thái An quận Ninh Dương Châu bên trong, nguyên bản đen kịt bầu trời đêm, bị trận pháp ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt chiếu rọi. Thiên địa một mảnh sáng to, bát phương có thể thấy được, xa xa, Thái An quận tu sĩ, sẵn sàng đón địch, từng cái vẻ mặt nghiêm nghị, ngóng nhìn trận pháp, đối với Phong Hải quận bọn họ cũng không hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng chưa nói tới cỡ nào quen thuộc. Nhưng chuyện xảy ra ở Phong Hải quận, hôm nay đã là gió lốc, truyền khắp vọng cổ, cho nên đối với Phong Hải quận truyền tống lần này, bọn họ đặc biệt để ý. Dưới mắt hào quang như biển, không ngừng bộc phát, Lý Vân Sinh mang theo 3 vạn chấp kiếm giả, xuất hiện ở trong trận pháp, hiển lộ một khác, bọn hắn đều tự xuất hiện trình độ bất đồng khó chịu. Có, mạnh có yếu, nhưng phần lớn khắc chế rất tốt. Với Lý Vân Sơn an bài, xuống, hướng về bốn phía tản ra, sắp hàng thành quân, kiểm tra bốn phía, cảnh giác hết thảy, cho đến khi xác nhận không ngại. Tử Huyền cùng với Ninh Viêm đám người thân ảnh, tại lần thứ hai truyền tống bên trong đến, cuối cùng xuất hiện thân ảnh, là Hứa Thanh, vừa mới buông xuống, gió khô liền đập vào mặt. Đối với Hứa Thanh mà nói, vô luận là Nam Hoàng Châu, hay là Phong Hải, quận, hay là Thánh Lan Đại Vực, đều tính là gần biển, cho dù là Tế Nguyệt, cũng là chỉnh thể âm lãnh, cho nên đã thành thói quen ẩm ướt khí hậu hắn. Tại đây xem như nội địa, Thái An quận, cảm ứng rất là rõ ràng. Về phần siêu cấp truyền tống sở mang đến khó chịu, điểm này ở Hứa Thanh trên người không có. Hắn thần linh thân thể, không nhìn những thứ này. Thái An quận, đội trưởng ở bên người Hứa Thanh, giang hai tay, ôm hư, không, tên hay a, tiểu A Thanh, người nói sau này chúng ta đem Thiên Ngưu Sơn mạch đổi tên, đối thành Thái Ngưu như thế nào? Nhìn bộ dáng hưng trí bừng bừng của đội trưởng, Hứa Thanh nghiêm túc, suy tư một chút, có thể thử xem. Đội trưởng vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ninh Viêm cũng vội vàng gật đầu, thậm chí còn vỗ vỗ ngực. Đội trưởng, không thành vấn đề, về sau ta nếu như có càng lớn quyền lợi, sở hữu đại vực, đều có cái chữ châu. Ngưu, ánh mắt đội trưởng sáng lên, rất là động tâm, lôi kéo Ninh Viêm thảo luận chi tiết. Hứa Thanh không tham dự, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xa. Chẳng ở vực này khác với Thánh Lan Đại Vực, nó cách rất xa, hình dạng cũng không phải hình tròn, mà là tam giác, như một tòa thiên sơn, ánh sáng tản ra hơi xanh, rơi xuống mặt đất cũng là như thế. Đây là Hứa Thanh nhìn thấy cái thứ ba mặt trăng, ngóng nhìn một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa chú ý nơi này Thái An quận nhân tộc tu sĩ. Hắn có thể cảm nhận được đối phương đề phòng. Mà Lý Vân Sơn đã bay đi, đang cùng bọn họ tiếp xúc câu thông. Về phần Tử Huyền, nàng tại truyền tống đến sau, vẫn cúi đầu nhìn mọi người dưới chân trận pháp, thần sắc mang theo một ít kỳ dị. Giờ phút này đi tới Hứa Thanh bên người, nhẹ giọng mở miệng, "Hứa Thanh, truyền tống trận này có chút không đúng." Trong đêm trăng, trong dư quang trận pháp, Tử Huyền một thân váy dài, màu trắng giống như tiên nữ, da thịt thắng tuyết, dung sắc tuyệt lệ, quần, áo theo gió mà múa, ống tay áo rộng bay lên, nhất là tú mục triệt như thu thủy, má lúm đồng tiền trắng nốn nà, toàn thân, nếu có ánh sáng nhàn nhạt, ở trong đám người, đặc biệt nổi bật. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía trận pháp dưới chân, bóng dáng của hắn ở trong ánh trăng khuếch tán, đến từ tiểu ảnh cảm xúc dao động. Cũng vào giờ phút này truyền đến, lớn, sống, trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, thân ảnh Lý Vân Sơn từ xa xa trong, tu sĩ quận Thái An bay trở về, sau khi nhanh chóng đến phía trước Hứa Thanh, thần sắc của hắn ngưng trọng, trầm thấp mở miệng, sợ là chúng ta muốn ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, liên quan đến trận pháp nơi đây, Hứa Thanh hỏi. Lý Vân Sơn nhìn Hứa Thanh một cái, gật gật đầu, có một số việc, chúng ta tại Phong Hải quận không biết, thuộc về Thái An quận bí ẩn, cái này truyền tống cổ trận chính là thứ nhất, chúng ta muốn làm cho nó lần nữa mở ra truyền tống rời đi. Cần một phen bố trí cùng với chuẩn bị, kém không nhiều lắm 7 ngày tả hữu thời gian, nhưng 3 ngày sau, trận này sẽ xuất hiện biến cố, phải đợi nửa tháng mới có thể khôi phục. Nó là sống. Tử Huyền bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng lập tức khiến cho đội trưởng Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vu chú ý. Khổng Tường Long ở một bên cũng là thần sắc kinh ngạc, cúi đầu quan sát trận pháp dưới chân. Nhưng vô luận nhìn thế nào, trận pháp này cũng chỉ là trận pháp. Bất quá đội trưởng bên kia thì là trong mắt mang theo một ít ánh sáng, thậm chí còn ngồi xổm xuống thân thể sờ sờ, vẻ mặt tò mò. Lý Vân Sơn cũng là hít sâu một hơi. Hắn mới vừa từ Thái An quận nơi đó nghe được việc này về sau. Đồng dạng khiếp sợ, giờ phút này trầm giọng mở miệng. Dựa theo Thái An quận thuyết pháp, nơi này truyền tống cổ trận. Trăm năm trước từng trải qua một lần tàn diện mở mắt. Nhưng kỳ dị chính là nơi đây không có hình thành cấm khu. Bất quá sau lần đó, truyền tống cổ trận này, nó có ý thức của mình, bị xâm nhập hoạt hóa. Chuẩn xác mà nói, nó sống, cứ cách nửa tháng, nó đều sẽ từ trận pháp trạng thái thay đổi, hóa thành một đầu cùng loại hung thú giống như tồn tại. Tại Thái An quận trong thiên địa chơi đùa, chỗ đi qua, mọi người sẽ bị nó vô tự truyền tống, nhưng phạm vi sẽ không vượt qua quận này. Và lại trận pháp hoạt hóa này, tính tình ác ý giống không nhiều. Vì vậy ở đây, mọi người càng nhiều xem như tính khí với đồng dạng khí trời biến hóa. Đồng thời cũng có ích, sau khi cổ trận hoạt hóa, nó ngủ say nửa tháng, bất kỳ truyền tống nào cũng không cần tiêu hao đại giới. Vì vậy quận này cũng không đi xử lý việc này, cho nên chúng ta có thể phải đợi nửa tháng sau, mới có thể tiến hành. Truyền tống, Lý Vân Sơn nói xong, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, cùng Tử Huyền cùng với đội trưởng đám người, còn có Lý Vân Sơn cùng nhau thương nghị, cuối cùng quyết định tạm lưu nơi đây, chờ trận pháp hoạt hóa đi qua, lại đi truyền tống. Bọn họ không có rời đi quá xa, tại cách cổ trận ngoài trăm dặm, dựng trại, Thái An quận tu sĩ, từ đầu đến cuối không có tới gần. Bọn họ cùng Hứa Thanh đám người bảo trì khoảng cách nhất định, vẫn đề phòng. Trên thực tế không chỉ là nơi đây những này Thái An quận tu sĩ đề phòng. Tại khoảng cách nơi này có chút phạm vi Thái An quận đô, nơi đó đồng dạng đề phòng vô cùng. Thậm chí toàn bộ Thái An quận các tộc các thế lực đều là như vậy. Tất cả tộc quân đều cảnh cáo tộc nhân, trong khoảng thời gian này không nên tới gần Ninh Dương Châu, mà đoàn người Hứa Thanh cũng không có quấy rầy quận này. Sau khi dựng trại, Hứa Thanh liền nhắm mắt đả tọa, những người khác đều như thế, chỉ có đội trưởng có chút ngồi không yên. Lúc đi ra ngoài tò mò quan sát cổ trận truyền tống xa xa, cho đến đêm khuya ba ngày sau, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa từ cố trận truyền tống kia bộc phát ra. Mặt đất cũng rung động theo. Hứa Thanh mở hai mắt ra, đi ra lều trại. Tử Huyền, Ninh Viêm, Lý Vân Sơn, Khổng Tường Long cũng lục tục đi ra. Dần dần, vẻ mặt của bọn họ đều hiện ra kỳ dị. Chỉ thấy truyền tống trận cực lớn kia tản ra ánh sáng màu lam đậm, mà ánh trăng vào giờ khắc này trở nên ảm đạm, tựa hồ tất cả ánh trăng đều bị cổ trận hút đi. Dưới ánh sáng này, từng sợi lông màu lam từ trên trận pháp này sinh trưởng ra càng ngày càng nhiều, dày đặc lít nha lít nhít. Cuối cùng theo tiếng nổ vang quanh quần, cổ trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại địa càng phát ra chấn động, bầu trời cũng đều tối sầm. Cổ trận trôi nổi ở giữa không trung, bộ dáng dẹp lép, lại có bộ lông chập chờn, thoạt nhìn cũng không phải là hung tàn, tựa như một cái bánh tròn lông dài. Mà theo trên người nó mở ra hai cái mắt to, lại làm cho người ta một loại cảm giác đáng yêu. Nó truyền ra vui sướng thanh âm, hướng về phía xa xa, gào thét mà đi. Màn trời có chim chóc tranh nhau tản ra bốn phía, nhưng vẫn là đã muộn. Bị cái bánh này bao trùm về sau, chim chóc truyền tống chẳng biết đi đâu, mà nó tự hồ càng vui vẻ, lại thoáng một cái tiếp tục đi xa. Thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Lý Vân Sơn cảm khái. Tử Huyền trong mắt lộ ra một vệt hồi ức, nhìn đi xa bánh lông, như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh trong lòng giống nhau gợn sóng. Theo hắn trưởng thành cùng với kinh nghiệm, hắn nhìn thấy quá nhiều vọng cổ đại lục thần bí cùng kỳ dị. Mỗi một lần đều bất đồng. Ở trước mặt của hắn, vọng cổ đại lục chỉ là bày ra một góc băng sơn. Mà ở tất cả mọi người đối với một màn này ngạc nhiên lúc, chỉ có đội trưởng liếm liếm môi, hai mắt tỏa sáng, tâm có lửa nóng. Đồ chơi này giống như là cái bảo bối, có thể bị ta nhìn thấy. Đây là cùng